qua lời kể của bà Martha thì Miak mồ côi mẹ khi chưa đầy 4 tuổi. Sau đó không lâu, cha của cô, ông Cabogan, dần bị mất trí nhớ, bỏ lại toàn bộ công việc cùng tài sản ở Mekoriuk, chỉ đưa Miak đi cùng tới trại hải cẩu sinh sống. Đó là vùng ven biển sóng vỗ hiền hòa. Cabogan đã dựng một căn nhà nhỏ từ các loại gỗ trôi dạt vào bờ để hai cha con ở. Cuộc sống đạm bạc chan hòa với thế giới tự nhiên khiến Miak thích thú vô cùng. Theo ông, trong tất cả các loài vật hoang dã thì loài sói được cho là thông minh lanh lợi hơn cả, nhưng chúng lại rất thân thiện. Chúng yêu thương nhau và nếu con người học được cách trò chuyện với chúng thì chúng sẽ yêu thương ngược lại. Các loài chim và thú đều có ngôn ngữ riêng, nếu chúng ta biết cách lắng nghe, quan sát thì sẽ biết được thức ăn và kẻ thù của chúng, biết được khi nào những trận bão lớn sẽ kéo về. Những ngày tháng mà Miak ở bên cha sẽ không còn được nhiều nữa bởi ông chuẩn bị phải ra trận. Rồi cuộc đời của Miak sẽ ra sao khi sống cùng với bà Martha? Một hôm, đang đi lang thang trong thị trấn phủ trắng tuyết để về nhà, cô tình cờ gặp mấy cô bạn cùng lớp, Judith và Rose. Dây của họ rít lên trong cái giá lạnh, còn tiếng của họ nghe thật xa xăm vì nhiệt độ đã tụt xuống rất thấp, dưới mức không. Judith mời cô về nhà mình chơi và cả ba cùng nét sát vào nhau khi đi tới bên lò sưởi đốt dầu. Judith và Rose chuyện phiếm với nhau, còn Julie đưa mắt nhìn quanh nhà và lần đầu tiên cô nhìn thấy một cái bếp lò đun ga, một cái đi văng, mấy bức tranh lồng không treo trên tường, những tấm rèm bằng vải bông có in hoa. Ngay sau đó, Judith dẫn cô vào phòng riêng. Cô chú ý ngay tới cái giường liền tủ, cái bàn và thêm một cây đèn đọc sách. Trên mặt bàn có sợi dây chuyền mảnh đeo hình một con chó, một cái mũ và một cái thuyền. Cô rất vui khi nhìn thấy thứ này, một thứ thật thân quen. Một cái eagle tie thật đẹp, Juliet thốt lên. Một cái gì cơ? Judith hỏi. Juliet nhắc lại bằng tiếng Eskimo cái từ dùng để gọi cất giữ một vật linh hồn. Judith cười khẩy và nói, đó chỉ là một sợi dây chuyền thôi. Rose cười khinh khích. Và rồi cả hai cùng phá lên cười vẻ giễu cợt. Juliet cảm thấy máu dồn hết lên mặt khi cô nhận thấy, lần đầu tiên nhưng chưa phải là lần cuối, thái độ kỳ lạ của những kẻ vốn là người Eskimo nhưng lại bị Mỹ hóa. Cô còn nhiều điều cần phải học ngoài việc đọc sách và báo. Đêm đó, cô ném cái eagle tie của mình đi. Đối với cô, môn tiếng Anh và toán khá dễ và đến cuối năm cô đã đọc viết được thông thạo. Hè năm đó, cô xin vào trụ sở hội truyền giáo kế bên nhà thờ và làm công việc quét dọn bàn và đón tiếp các vị khách từ các tiểu bang phía dưới đến đây để tiếp xúc với những người Eskimo đích thực. Khi không còn việc gì để làm, cô tranh thủ nghiền ngẫm cuốn từ điển bách khoa. Năm sau, Juliet làm việc ở bệnh viện vào những dịp cuối tuần. Sau giờ học chính, cô đến phòng dạy nữ công gia chánh, tập cắt váy áo và dùng máy khâu điện để may đồ. Cô cắt ngắn bớt tóc, rồi dùng các cuộn ống cuốn quăn các lọn tóc lại. Một ngày chủ nhật nọ, cô đang rảo bước về nhà sau khi kết thúc công việc ở bệnh viện, thì có một chiếc xe jeep thắng sát cạnh cô và một người da trắng cất tiếng gọi cô. Ông ta tỉ tay trên vô lăng, miệng nở một nụ cười thân thiện. Chú là Pollock. Ở đây, trên hòn đảo này, chú có một cửa hàng thuộc tập đoàn Tuần Lộc. Ông ấy lên tiếng. Chú có đứa con gái trạc tuổi cháu. Việc cuối cùng nó nhờ chú trước khi chú rời San Francisco là tìm cho nó một thiếu nữ sống tại thị trấn Mekoriuk trên đảo Nunivak và hỏi xem cô ấy có muốn trao đổi thư từ không. Nghĩa là làm bạn qua thư với nó ấy mà. Juliet không cần giải thích chuyện đó. Ở trụ sở hội truyền giáo có rất nhiều thư của những đứa trẻ muốn được trao đổi thư từ các bang khác gửi đến. Trước kia, cô chưa hề tham gia trò chơi này, nhưng giờ thì cô lại rất sẵn lòng. Cháu rất thích việc đó. Cô trả lời, con gái chú tên là Ami. Ông ấy nói và móc ví lấy ra một lá thư. Nó nói với chú đưa bức thư này cho cô gái xinh xắn nhất mà chú từng gặp. Đó là cháu đấy, vì cháu có cặp mắt sáng long lanh và đôi má hồng hào. Cô mỉm cười và thong thả nhận lấy lá thư, rồi nhanh chóng đi tới bệnh viện của hội truyền giáo, mở ra đọc. Cô bị cuốn hút vào những dòng chữ đọc được. Xin chào người bạn mới của tôi. Tôi là Ami Pollock, mắt xanh lơ, tóc màu hạt rẻ. Tháng tới tôi sẽ tròn 12 tuổi và tôi ao ước sẽ cao được 1,5 m. Tôi còn thiếu một chút nữa thôi. Tôi mặc váy áo cỡ số 9 và đi giày cỡ số 6. Mẹ tôi cứ bảo chân thế là thô kệch. Nói một cách chân thành, tôi rất khoái đôi chân to bản của mình. Nhờ chúng, tôi chạy nhảy dễ dàng trên những ngọn đồi dốc tuột của San Francisco và đạp nước như một con nhái khi bơi. Tôi đang học lớp 8 và phải học tiếng Pháp. Tôi căm ghét môn này nhưng lại rất thích được học tiếng Eskimo. Bố tôi thường tới Alaska nên dạy tôi biết được mấy chữ. Những chữ đó nghe thật hay, nghe kêu như tiếng chuông, nhưng tôi không tài nào đánh vần được. Bạn đánh vần được không? Từ ban ngày đánh vần như thế nào? Khoát, phải không? Tôi học khiêu vũ nữa. Môn này tôi rất mê. Tôi cũng rất thích chơi bóng chuyền với bọn nhóc sống cùng trên quả đồi nhà tôi. Khi nào lớn lên tôi phải là một vũ sư, nhưng đó là một công việc khó khăn. Một vũ sư ở nhà hát Opera San Francisco nói vậy. Vì thế có lẽ tôi sẽ làm giáo viên phổ thông như cô và sẽ có cả một mùa hè rảnh rỗi. Tháng trước, ở trường, chúng tôi được nhìn thấy hòn đảo của bạn qua màn hình vô tuyến. Nó đẹp quá. Có những cánh chim trao lượn trên cao, những đóa hoa nở rộ trên các triền đồi, đến mức tôi lập tức muốn viết thư cho ai sống ở đó, một cô gái như tôi đây. Đây là bức ảnh chụp ngôi nhà của tôi. Tôi đang đứng một chân trên tường đấy. Nhớ viết thư ngay cho tôi nhé. Bạn mới của bạn, Ami. Lưu ý, khi nào bạn mới tới sống với gia đình tôi tại San Francisco này? Julie gấp lá thư lại và lẩm bẩm với mình. Ban ngày đánh vần là Ami đấy thôi. Những lá thư của Ami hàng tuần đều đặn bay đến, làm nhạt dần những điều hấp dẫn ở Maple Rock. Julie biết thêm nhiều điều về vô tuyến, về những chiếc xe thể thao, những chiếc quần jean xanh, những bộ bikini, những chiếc bánh kẹp ngon tuyệt và cả những bức tường trang thảm trong ngôi trường trung học nơi Ami sắp theo học. Maple Rock không có trường trung học. Con cái các gia đình Eskimo khá giả được gửi vào các đại lục để học lên cao. Điều này thì bà Martha không thể kham nổi. Nhưng cô nghĩ nếu cô cưới Daniel, có lẽ Naka sẽ gửi cô đi học. Qua mùa đông, bà Martha trở nên cáu bản hẳn với cô. Bà ấy cằn nhằn rằng Julie kiểu tóc ngắn của cô và luôn miệng chê bai Julie. Con bé đó vô lễ với cả bố mẹ nó. Bà ấy cắm cỏ, nó hư đốn lắm. Đó là tất cả những câu nói của bà ấy trừ câu lối sống cổ truyền là tốt nhất còn nghe được. Sau đó, bà Martha giao cho cô làm những công việc chán ngắt trong các ngày nghỉ cuối tuần và không cho cô tham gia các hoạt động với bạn bè. Những đêm đông trong căn nhà bé nhỏ trở nên tối tăm và trở thành những cơn ác mộng. Julie đợi những lá thư của Ami và tin điện của Naka. Bức điện đến thật đột ngột. Một buổi sáng tháng 6, Julie đang thay đồ chuẩn bị đi mua sắm thì ông chủ tịch tới phòng quan hệ với người da đỏ tại Megorak xuất hiện trước cửa. Ông ta báo rằng Naka vừa gửi thư tới đề nghị Julie tới ngay Barrow để làm lễ cưới với con trai mình. Giờ cháu đủ 13 tuổi rồi, ông chủ tịch nói. Trong các hồ sơ giữ có bản cam kết việc này là do Capuchin và Naka cùng ký nhận. Bà Martha lắp bắp thì thào vào tai cô rằng cô có thể từ chối nếu cô muốn. Lối sống cổ truyền là tốt nhất, Julie nói khiến bà Martha không thể phản đối gì được. Ngày hôm sau, cục quan hệ với người da đỏ bố trí ngay tàu xe cho cô. Và Julie gói ghém mấy thứ đồ dùng của mình vào một chiếc túi nai da sừng, rồi cùng bà Martha đi bộ tới sân bay. Bà già lê bước phía sau, cố ý đi thật chậm. Và đến khi họ đến sân bay thì bà ấy đi khập khiễng. Tao sẽ làm gì được khi bị què mà vẫn phải bò ra khỏi giường, bà ấy cắm cỏ. Julie định nhắc bà ấy rằng cách đây mấy tiếng bà ấy còn rất khỏe, nhưng không còn đủ thời gian nói gì thêm mấy lời tạm biệt. Người phi công đỡ cô lên khoang lái tối mờ và chỉ cho cô cách thắt dây an toàn. Cô dè dặt nhìn cái bọc nệm, những ngọn đèn trên nóc cánh cửa để ngỏ dẫn vào buồng lái. Sau đó cô nhắm nghiền mắt lại. Cô vẫn sợ rằng máy bay không thể cất cánh thật. Tiếng động cơ gầm lên, máy bay chuyển động và mấy phút sau, mở mắt ra, cô chỉ còn thấy những ngôi nhà ở Nunivak nhỏ như những hạt đậu. Hòn đảo cũng càng lúc càng bé lại. Khi nó chỉ to bằng một hột xoàn nổi trên mặt biển, cô mới dám sờ tay vào ghế ngồi, vào tay ghế và nhìn xuống chân. Cháu đang lơ lửng trên không hả bác? Cô hỏi người đàn ông bên cạnh. Ông ấy nháy mắt, cô dựa đầu vào cửa sổ. Cô như một con đại bàng đang tìm đỉnh núi mới. Một lúc sau, cô mới chịu ngồi thư giãn ra. Và điều băn khoăn của cô về loại tàu đi trên không kỳ diệu này biến thành sự tò mò. Cái gì giữ cho chúng ta lơ lửng đến thế ạ? Cô lại hỏi người đàn ông. Hỏi gì mà ngớ ngẩn vậy cháu? Ông ấy nói khiến cô đành im lặng. Máy bay hạ cánh xuống Anchorage, rồi Fairbanks. Ở đây, cô được gửi sang vé máy bay loại nhỏ hơn. Đó là chiếc duy nhất bay tới vùng Barrow xa xôi. Những dãy núi lẩm chẩm và những thung lũng vùn vụt trôi qua dưới chân cô. Cây cối trở nên nhỏ bé và ngày càng thưa dần, rồi biến mất hoàn toàn. Ngay khi máy bay bay qua không phận vùng dốc Bắc, viên phi công thông báo rằng họ đang bay qua chí tuyến Bắc. Những người da trắng ồ lên thích thú và thi nhau mở chai để chào mừng cái ranh giới tưởng tượng đó. Nhưng họ phải nhấp từng ngụm nhỏ một cách khó khăn vì các cửa sổ máy bay bỗng trắng xóa. Máy bay đang đâm thẳng vào một màn sương mù mùa hè. Họ bay vòng vòng trên bầu trời Barrow suốt 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Rồi người phi công thông báo rằng họ sẽ thử thêm một lần nữa để cố tìm lối thoát khỏi màn sương. Nếu không sẽ bay ngược lại Fairbanks. Juliet dán mũi vào cửa sổ nên cô có thể nhìn thấy được những đường mảnh dài như sợi chỉ. Có thể chỉ ra một lối thoát. Đột nhiên, Barrow hiện rõ mồn một phía dưới. Những ngôi nhà co cụm bên nhau tương phản với bờ biển đóng băng, trông y hệt một đàn chim lẻ loi. Máy bay hạ thấp xuống độ cao xuống Barrow. Juliet nhìn thấy ở phía xa có mấy tòa tháp cao của hệ thống thông tin khẩn vùng xa như đánh dấu lại sự hiện diện của lực lượng phòng tại Barrow, và có một con đường hẹp chạy men bờ biển dẫn tới một cụm nhà cao tầng. Người phi công cho biết chỗ đó thuộc về Cục Hàng hải và Đại học Alaska. Ở đó, phòng thí nghiệm nghiên cứu Bắc Cực để các nhà khoa học tìm hiểu về Bắc Cực. Khắp nơi trên thế giới, người ta đổ về đây để tìm hiểu thêm về cuộc sống vùng lạnh giá. Bánh máy bay chạm xuống đường băng. Máy bay lăn bánh tới trước một ngôi nhà nhỏ dựng trên lãnh nguyên. Đó là trạm dừng cuối cùng. Juliet bỗng cảm thấy lo lắng cho số phận mình. Nhưng cô chiêu đãi viên đã mang áo khoác đến cho cô và dẫn cô ra cửa. Cô nhìn xuống chỗ hai người mà cô đoán chắc chắn đó là Naka và vợ ông, Nusan. Daniel ngấp nghé sau lưng họ. Juliet chậm chạp bước xuống thang, đi qua một khoảng trống giải đá, rồi tới bắt tay Naka. Ông ấy khoác một chiếc áo choàng đồng phục của lực lượng hải quân Bắc Cực, đôi mắt đen cũng như đang cười. Cô vụt nhớ tới đôi mắt ấy trong vòng quay kỷ niệm đầy màu sắc của mình và cảm thấy an tâm hơn. Nusan mặc một bộ kuspak có điểm trên những bông hoa bằng đăng ten kiểu Nhật Bản. Bà cũng cười niềm nở đón Juliet. Trước đây, họ chưa hề gặp nhau. Nusan chưa bao giờ đến trại hải cầu cả. Sau đó, Juliet nhìn sang Daniel. Cô cảm thấy điều gì đó không bình thường trong nụ cười toe toét và đôi mắt ngơ ngẩn của anh ta. Như đọc được vẻ thất vọng thoáng qua trên nét mặt cô, Nusan vội vòng tay và ôm choàng lấy cô. Bà nói nhanh. Daniel có một số vấn đề, nhưng nó là một thằng bé ngoan, là một công dân khá. Nó làm công việc dọn vệ sinh trong các chuồng thú, ở thí nghiệm và khu nghiên cứu. Nó sẽ là một người anh của con. Nghe những câu nói đó, Juliet cảm thấy yên tâm hơn và xua anh ta ra khỏi tâm trí mình. Anh ta sẽ chỉ là một người anh trai thôi mà. Điều đó thật tuyệt. Cô ngắm nhìn những ngôi nhà nhỏ được vây phủ trong những chiếc xuồng, những vỏ thùng dầu, những cái lốp xe, những cái xô, những chiếc ô tô hỏng và vô số túi sách, quần áo cũ. Rồi vui vẻ theo chân bố mẹ mới đi vào nhà. Thế nhưng, Juliet rất ngạc nhiên vì ngay ngày hôm sau đã tổ chức đám cưới. Ông mục sư cùng hai người lạ mặt nữa đến nhà Naka. Nusan dẫn Juliet vào bếp và đưa cô một bộ bằng da hải cẩu tuyệt đẹp. Bà giúp Juliet mặc quần áo mới. Daniel mặc một chiếc áo sơ mi màu cánh trả và một chiếc quần tây. Người ta bảo cả hai đứng ở ngưỡng cửa thông giữa phòng khách và gian bếp. Rồi sau đó ông mục sư bắt đầu làm lễ. Daniel nắm chặt tay cô. Bàn tay anh ta cũng ướt mềm vì hồi hộp y như tay cô. Cô nhìn chăm chăm xuống sàn, trong đầu lởn vởn vài câu hỏi không biết cha Capuchin có biết rằng Daniel ngớ ngẩn không. Cô tin rằng ông ấy không biết. Buổi lễ vừa kết thúc, Daniel liền chạy tọt vào bếp và leo tót lên giường ngồi. Anh ta bắt đầu hí hoáy vặn một cái đài và lẩm bẩm gì đó một mình. Naka theo ông mục sư và hai người lạ kia ra ngoài, còn Nusan lại ngồi vào bàn máy khâu. Bác cần hoàn thành nốt đôi ủng này cho một vị khách du lịch, con cứ tự nhiên nhé. Tiếng máy khâu lạch sạch, tiếng đài kêu ong ong. Juliet bước ra ngoài và ngồi lên một thùng dầu rỗng. Phố xá im lìm vì giờ đang là giờ nghỉ ngơi. Cô không rõ mình đã ngồi bất động vì sợ hãi trong bao lâu, chỉ biết là rất lâu. Thế rồi, có một cô bé từ phía sau khối máy tàu thủy hỏng xuất hiện, tay dắt theo một bé gái nhỏ hơn. Đi nào! cô bé ra lệnh cho bé gái đang miễn cưỡng bước theo. Đến giờ hất mền rồi đấy. Chúng vội vã đi tiếp. Những đứa trẻ khác cũng từ mọi hướng đổ dồn lên và tụ tập đông nghẹt trước cửa tòa nhà hội đồng. Mấy người đàn ông mở một tấm da thú rất lớn ra. Những người Eskimo và các vị khách du lịch cũng túm lại các góc da. Một đứa trẻ ở chính giữa nhún người rồi lộn tung lên không khí cao tới 6 mét, y hệt một quả đạn đồ chơi. Nó vừa ré lên thích thú, vừa vung chân lên như muốn chạy lại, rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Julie quay mặt đi. Mấy con điểu trúc tuyết bay vòng vòng quanh nhà. Một con nhạn biển vùng Bắc Cực lao vút ra phía biển, và những đợt sóng ì ỏa vỗ vào bờ, cuốn băng tuyết dồn thành một đống cao. Cô thấy nhớ nhà mình ở Mekorak ghê gớm. Cô gục đầu lên gối. Julie đấy à? Một cô gái cao rong ròng vỗ nhẹ vào cánh tay cô. Tớ là Pearl Norton đây. Pami Nalagin. Cô hãy nói bằng tiếng Inuit. Julie lắc đầu. Cô nói, tốt hơn chúng ta nên dùng tiếng Anh để trò chuyện. Pierce gật đầu và cười. Tớ vừa nói rằng, chúng mình tới quán giải khuây đi. Julie nhảy xuống đất, rồi theo Pierce vòng qua một cái hòm vỡ, đi qua một cánh cửa, rồi tiến vào một ngõ hẻm. Họ lặng lẽ đi qua một nhà nghỉ dựng bằng gỗ. Ở đó có một vị khách du lịch đứng co ro bên cánh cổng vòm để tránh gió lùa. Sau đó, họ ra phố chính, nơi có nhiều cửa hiệu. Băng qua đường, cả hai bước vào một lều quán giải trí rất lớn. Khi mắt Miyak đã quen với thứ ánh sáng lờ mờ, cô nhìn thấy hơn chục cô cậu trai trai, mặc một số quần jean áo khoác, một số mặc kusbuk và áo parka. Họ ngồi quanh các bàn nhỏ, hoặc đứng túm tụ một bên máy chơi bắn đạn và nghe nhạc mạnh. Perth gọi một lon cốc và hai cái ống hút, rồi họ ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa. Tớ hiểu cảm giác của cậu thế nào, Julie ạ. Năm ngoái tớ cũng đã lấy chồng. Perth lên tiếng. Đừng bận tâm đến chuyện đó. Chẳng ai làm vậy đâu. Tất cả những gì cậu phải làm là bỏ trốn đi, và rồi mọi việc sẽ trôi vào quên lãng. Hầu hết, những vụ thỏa thuận này đều nhằm mục đích kiếm lợi mà thôi. Tớ đảm bảo cậu đến đây là để giúp Nusan may áo parka và găng tất cho khách du lịch ấy mà. Perth gả người ra sau. Đến ngày sửa ngày xưa, cha mẹ còn không thể trói buộc con cái vào những cuộc hôn nhân kiểu này nếu chúng không thích nhau nữa là. Họ mặc cho số phận đưa đẩy. Julie chăm chú lắng nghe. Đầu óc cô quay cuồng vì một mớ hỗn độn. Nào là Daniel, nào là đám cưới, những chiếc áo parka, những đoàn khách du lịch, những chiếc máy hát tự động chọn bài, những cái máy bắn đạn, rồi còn ly hôn nữa. Tớ phải đi thôi, Julie nói. Tớ có thể trò chuyện với cậu lần nữa không? Ngày mai tớ sẽ gặp cậu ở đây. Tất cả bọn thanh niên đều tới đây giải khuây. Khi Julie bước vào bếp và thận trọng nhìn quanh, thì Daniel đã đi đâu đó. Con có biết máy không? Nusan lên tiếng. Bà đang ngồi trên sàn cắt một tấm da thỏ. Con biết chút ít ạ. Julie vừa đáp vừa cởi áo choàng và cẩn thận gấp gọn lại. Con sẽ biết được nhiều điều nếu con ở với bác. Nusan trả lời và chỉ ngay vào một cái thùng lớn để trong góc. Cuối tháng này, chúng ta phải hoàn thành 30 cái áo parka cho hãng hàng không. Họ cần áo để cho khách du lịch đến đây thuê. Có vị khách nào biết cần phải ăn mặc thế nào đâu. Không có áo parka, họ sẽ chết cóng. Nusan sâu kim và khâu vắt một miếng da thỏ lên cổ một chiếc mũi giày mukluk. Bà liếc nhìn nhanh Julie. Con sẽ khâu rất đẹp cho mà xem. Con vốn thông minh, lại xinh gái nữa. Mùa hè năm ấy, Julie rất ít khi gặp Daniel. Năm học mới, cô lại càng ít gặp anh ta. Vì thế, đến tháng 10, cô bắt đầu cảm thấy thích nhà mới của mình. Cô nấu nướng và khâu vá với Nusan. Buổi tối lại học bài. Buổi chiều có vài giờ đến quán giải khuây cùng Perth. Ngày tháng trôi qua, những lá thư của Amy trở thành điều quan trọng nhất đối với cuộc đời Julie, và ngôi nhà ở San Francisco ngày càng quen thuộc hơn cả ngôi nhà ở Barrow. Cô biết rõ từng loại hoa mọc trên đồi nhà Amy, từng viên gạch xây tường và từng cái cây cao vút. Cô cũng nắm rõ những thanh sắt uốn hoa văn trang trí trên cổng sắt, biết rõ cần đi bao nhiêu bước để tới cửa chính. Cô gần như biết rõ rằng từng hàng gạch mung đen trắng lát trên tiền sảnh. Cứ nhắm mắt lại, cô có thể hình dung ra ngay lối đi có vòng cuốn, tấm thảm ba tư trải trên phòng khách, những chiếc ghế tựa mạ vàng rực rỡ, cái cửa sổ lớn nhìn xuống khu vịnh, những cái đài, những ngọn đèn, những chiếc bàn uống cà phê. Tất cả những thứ đó cô đều biết rõ. Và nếu cô nhắm mắt thật chặt, cô có thể cảm nhận được bàn tay của Ami trong tay cô và nghe thấy tiếng bàn chân to bè của Ami bước trên đường. Nghĩ tới tầng 2 lúc nào cũng thấy vui. Trên đỉnh có phòng thông gió với bốn cửa lớn luôn mở để lấy ánh sáng vào nhà. Có một căn phòng quét vôi hồng. Đó sẽ là phòng của cô khi cô tới San Francisco. Qua mùa đông, Julie hiểu rõ về con người Naka. Mới đầu, cô tưởng ông ấy làm một công việc rất quan trọng vì ông ấy thường vắng nhà nhiều ngày, có khi hàng tuần liền. Và khi về, ông ấy có vẻ rất mệt mỏi và cáu bẳn. Nhưng những hôm nhiệt độ dưới mức 0 độ C, Naka ở lì trong nhà, nên dần dà Julie nhận ra ông ấy chẳng làm gì cả. Ông ấy nốc rượu, càng uống ông ấy càng dễ cáu bẳn, dễ nổi khùng. Nhiều lần ông ấy đánh đập Nusan, càng ngày ông ấy càng hay gây gổ với hàng xóm. Cuối cùng, khi nào lạnh cóng, ông mới chịu thả người xuống giường như một con hạt cầu lớn nhưng người mềm nhũn và ngủ li bì mấy ngày liền. Khi nào tỉnh giấc, ông ấy lại trở nên hiền lành, ngồi lì trong căn phòng bừa bộn lông thú và những mảnh da vụn, cẩn bẫn khâu những chiếc mặt nạ bằng da nai sừng tấm để bán lại cho khách du lịch mùa hè. Ông ấy hát những bài ca truyền thống ở trại hải cẩu và kể cho Jue biết về những loài vật mà ông ấy với cha Capuchin từng biết. Những lúc như vậy, cô mới hiểu vì sao cha mình lại quý mến ông ấy đến thế. Một đêm nọ, ông ấy đánh đập cô Nusan mấy bận liền. Khi bà ấy kêu gào và đánh trả, Julie vội chạy tới quán giải khuây tìm Perk. Cô ấy không có ở đó, nhưng ở góc phòng lại có Rochelle. Một chàng trai đang đi khắp làng vận động những người Eskimo quên kết rằng không đồng ý những chương trình khuyến mại rượu bia của các nhà hàng địa phương. Julie ngồi xuống. Cô nói, Naka lại nổi điên rồi. Ông ấy mất trí rồi. Rochelle gục gặc đầu. Ông ấy, cũng như nhiều người khác, không sao bỏ được rượu chè. Có một ông từ San Francisco tới đã làm được biết bao việc ở làng Alaska này. Chú ấy có thể giúp đỡ được những người như Naka. Chú ấy đã giúp cha anh và cả anh nữa. Rochelle nói thêm, giờ đây tất cả chúng ta cùng phải phối hợp và giúp đỡ nhau bỏ rượu chè. Nhưng Naka phải đồng ý gặp mặt chú ấy. Nếu ông ấy đồng ý, thì anh sẽ liên hệ với... Juliet chồm về phía trước như đã đoán chắc những gì Rochelle sắp nói ra. Cô thì thào, ông Pollock. Ellie, sao em biết? Căn phòng quét vôi hồng ở San Francisco. Ngày 24 tháng Giêng là một ngày lễ. Bắt đầu từ ngày 21, đỉnh của quả đất đỏ rực lên như một hiện tượng thiên thực. Xảy ra khi mặt trời di chuyển ở vị trí dưới thấp đường chân trời. Những người Mỹ bắt đầu cười đùa, còn những người Eskimo thôi không chơi những trò mùa đông của họ là phi tiêu và con lắc nữa. Càng ngày, không khí trộn rộn càng tăng lên. Sáng ngày 24, Julie và Perth cùng chạy tới trường. Hôm nay sẽ là ngày đẹp nhất trong năm, ngày mặt trời mọc. Gần trưa, Julie cùng bạn bè trong lớp mặc áo choàng parka, đi găng ấm rồi lặng lẽ leo qua cổng trường tránh không gây động. Ông hiệu trưởng là người da trắng đã ra ngoài, ngắm nhìn bầu trời ở phía đông nam một cách bồn chồn. Vẻ mặt ông ta như rõ rằng, ông ta không hề tin phép màu sẽ xảy ra. Kia rồi! Một cậu bé hét toáng lên và một cột sáng rực rỡ, đầu màu lục và sau đó đỏ bùng lên phía đường chân trời. Ngôi sao của sự sống bắt đầu từ từ nhô lên, cho tới khi nó hiện ra tròn vành và đỏ rực trên bầu trời. Những người Eskimo cùng nâng cao tay hướng lòng về phía cội nguồn của sự sống. Hoàn toàn vô thức, tất cả những người da trắng cũng từ từ nâng tay lên. Không ai tỏ vẻ nhạo báng truyền thống lâu đời của người Eskimo. Suốt một tiếng rưỡi đồng hồ, mặt trời từ từ di chuyển cao dần lên phía chân trời, nhắc người Eskimo nhớ rằng các loài chim thú cũng sắp quay về, rằng tuyết sắp tan, và rằng những đống băng lớn trên bờ biển sẽ lùi ra xa, họ sẽ lại thoải mái đi săn thú và đánh bắt cá. Thậm chí, ở Nunivak cũng không thể có một ngày tuyệt vời như thế này, vì quanh năm, mỗi ngày mặt trời chỉ hiện ra một lúc. Mặt trời chói lọi, con người biết bao. Julie thì thầm vào bàn tay cô cũng như cảm nhận được nhịp rung của cuộc sống. Ngôi nhà nhỏ ở Barrow dần trở nên quen thuộc vì Julie đã hòa nhịp được với nếp sống của người Nusan và rồi mùa hè đến lúc nào cô cũng không biết. Hằng ngày, du khách nườm nượp kéo đến các khách sạn, phòng thí nghiệm, nghiên cứu bấn lên vì đó là vô số công việc. Julie bận tối tăm mặt mũi với công việc may vá, thỉnh thoảng lắm cô mới có thời gian tới thăm Perth và gia đình cô ấy. Một buổi chiều muộn, Nusan từ cửa hàng quay về. Bà nói với vẻ bực tức. Lão Naka bị bắt rồi. Tao phải đi và đưa lão ra khỏi đó. Làm cho xong mấy cái ổng múc lúc này đi. Ngày mai có người cần đấy. Bà tất tả đi ra cửa. Julie nhặt mấy chiếc ủng lên. Cô đang hí hoáy cất một miếng da màu đen vuông vức xinh xắn. Để khâu kèm vào giải băng viền mệm ủng thì cánh cửa bật mở và Daniel bước vào. Cô chẳng buồn nhìn lên vì cô đã biết thói quen này của anh chàng. Anh ta sẽ dán mắt vào chương trình TV tối trong khi ăn, uống một lon Coke và leo lên giường nghe đài. Này em! Anh ta gọi giật giọng. Cô ngạc nhiên nhìn lên. Em ơi! Em là vợ anh. Daniel! Chuyện quái gở gì vậy? Chúng nó đang chế nhạo tao kia kìa. Đấy mới là chuyện quái gở. Chúng nó bảo rằng, ha ha, thằng Daniel ngu đần, mày có một con vợ, nhưng mày không dám động đến nó. Ha ha. Gã kéo tuột tay cô vào lòng và áp môi hắn vào môi cô. Cô cố gắng đẩy gã ra. Chúng ta không phải vợ chồng. Cô hét lên. Chúng nó đang chế nhạo tao. Gã nhắc lại và xé toạc áo vai cô. Cô giữ chặt lấy và cố gắng vùng ra. Daniel như nổi điên. Gã ngáng chân cô và cả hai cùng ngã nhào xuống sàn. Cặp môi gã trễ ra, lưỡi gã chạm vào môi cô. Dùng sức nặn toàn thân đè cô xuống, gã vật cô trên sàn nhà. Cô sợ chết giấc, khiến gã cũng hơi run. Căn phòng quay cuồng và trở nên mờ mịt. Daniel vẫn nằm thượt và vừa chửi rủa, vừa co chân đạp cô túi bụi. Đột nhiên, gã nhổm dậy và chạy ra khỏi nhà. Ngày mai tao có thể, ha ha ha. Gã gào lên ngớ ngẩn đến tội nghiệp. Julie lật sấp người và nôn thốc nôn tháo. Cô cố gắng gượng đứng dậy. Cô lẩm nhẩm. Khi sợ hãi, hãy thay đổi những gì con đang làm bởi con đang làm sai việc gì đó. Cô vừa lấy chiếc quần tất màu đỏ để cho một cái hòm trên giá, mặc vội một cái áo sơ mi khá ấm, rồi khoác thêm chiếc áo parka hôm cưới cùng chiếc quần dài. Sau đó, cô mở hòm để dưới gầm giường và chọn lấy một cặp tất đen rất ấm. Xỏ chân vào ủng, cô thắt chặt dây giày. Cái túi áo khoác cũ của Daniel để ngay dưới giường gã. Cô vội lấy một chiếc hộp bằng bìa cứng để cạnh lò bếp và lôi ra con dao chuyên dụng của nam giới, dùng con dao ulo mà cô mang từ Nunivac tới. Cô bốc một nắm diêm gỗ và bỏ tất cả mọi thứ vào một chiếc nồi nhôm rất kín. Cô mở cửa và bình tĩnh băng mình trong bóng đêm để tới nhà Pierre. Lén lén vượt qua phòng các anh chị em và bố mẹ Pierre đang ngủ say, cô rón rén vào phòng cô ấy. Pierre ơi, tớ đi đây. Julie thì thào. Pierre tỉnh giấc và ngay tức khắc. Lại vì Daniel hả? Julie gật đầu. Hắn ngu ngốc quá. Người ta trêu chọc hắn. Pierre tuột khỏi giường và cả hai rón rén đi vào bếp. Pierre khép chặt cánh cửa rồi mới ngồi xuống. Cậu định đi đâu? Tớ chưa nói cho cậu được. Nếu không người ta sẽ quấy rầy cậu. Tớ cần có đồ ăn. Pierre ngước nhìn mấy cái giá trên phía bếp lò và đẩy một cái thùng gần lại có chỗ để đứng. Cô ấy lấy xuống nào là bánh mì, phô mát, nào là quả khô, thịt ướp và cả một bịch đến mạch ở với đường. Đủ rồi đấy, Julie trả lời. Tớ chỉ cần đủ dùng trong một tuần thôi. Nhưng tớ cần mượn một cái túi bằng da và một tấm nệm. Khi nào đến nơi đã định, tớ sẽ gửi trả lại. Pert lần xuống kho chứa đồ, rồi trở lại mang theo một cái túi ngủ và một tấm da. Những thứ này là quà cưới đấy. Cô ấy mỉm cười. Cậu có thể giữ lấy. Không ai dùng những thứ đồ cổ này ở đây đâu. À, còn mấy cây kim nữa. Julie nói. Thế là đủ rồi đấy. Nhét túi ngủ vào hành lý. Cô buộc chiếc tấm da tuần lộc xuống bên dưới và rồi xốc hành trang lên vai. Cậu có chắc là cậu sẽ ổn không? Pert hỏi. Cha tớ là một tay thợ săn lão luyện. Ông đã dạy tớ nhiều điều. Nếu Nusan hỏi tớ đi đâu, cậu cứ nói rằng thấy tớ đi bộ trên mặt băng. Bà ấy sẽ không mất thời gian tìm tớ đâu. Julie thổn thức và choàng tay ôm lấy Pert, rồi vội vã đi nhanh ra cửa và nhẹ nhàng khép lại. Cô đi ra bờ biển, leo lên một tảng băng và nhìn lại phía sau. Ngoài phố không có ai, chỉ trừ có một vị khách du lịch đang mải mê chụp cảnh mặt trời. Ông ta quay lưng lại phía cô. Julie hụp đầu xuống dưới tảng băng, rồi lần lần cho tới khi ra khỏi làng và chắc chắn đã thoát khỏi tầm nhìn, kể cả của những người đứng trên nóc nhà cao nhất Barrow. Sau đó, cô đứng dậy thẳng và nhìn ra hơi xa. Từ nay ta không còn là Julie nữa. Cô nói, giờ ta là Miyax. Cô nhanh nhẹn nhảy lên bờ và tiến sâu vào lãnh nguyên. Cô sải bước mỗi lúc một nhanh vì cô đang trên đường tới San Francisco. Chương 3: Capuchin, người thợ săn. Chuỗi ký ức vụt biến mất. Gió rít ù ù. Tay Miyak squa lên mấy cây địa y mọc trên đỉnh ụ tuyết của cô. Amarok! Cô lại cất tiếng gọi rồi chạy băng xuống dốc và leo lên khu vực hang sói. Nơi này hoàn toàn im ắng và thật ma quái. Khoảng trống của bọn sói non vẫn nô đùa, nhưng giờ vương vãi những khúc xương trắng héo trông như những tấm bia mộ trong nghĩa địa. Cô cúi xuống nhặt một khúc và nhận thấy nó chi chít những vết răng sói non. Chỉ cần đẽo gọt thêm một chút ít là có thể biến nó thành một cái lược mà cô đang rất cần. Liếc nhìn xung quanh, cô phát hiện một đoạn gạc hiêu trông giống như chiếc dùi cui. À ha, một thứ vũ khí. Cô nói, mình sẽ có thể cần thứ này đây. Một con cú tuyết vụt bay qua, đầu ngó ngoái khi nhìn cô một cách tò mò. Tao sẽ gặp lại mày ở San Francisco. Cô nói với theo nó. Nó ngước mắt nhìn về đích phía xa xăm, lặng lẽ đập cánh lướt về phía nam, hắt bóng in dài trên nền đất. Gió xoắn lấy một lọn tóc của cô. Đứng trên quả đồi có hang sói, cô vẫn cảm thấy như sự hiện diện của những con vật đã sống cùng cô. Amarok, móng vuốt, ánh bạc, Capu. Cô băng khoăng không biết còn có được gặp lại chúng hay không. Gió giật từng cơn, cô chậm chạp quay trở lại nhà. Ngón tay cô lướt qua những ngọn lách nhưng tâm trí vẫn miên man và với việc ra đi của mình. Lên đến đỉnh trảng tuyết của mình, cô đã đứng sững như hóa đá. Ngôi nhà của cô đã tan hoang, cái túi ngủ thì bị xé nát, vương vãi trên cỏ. Số thịt cô để trên cỏ đã biến mất. Cái hầm tuyết cũng mở toang và trống rỗng. Ai! Cô kêu lên. Thức ăn của tôi! Cuộc sống của tôi! Tôi chết mất thôi! Trong khi chạy nháo nhác từ chỗ ngôi nhà tan hoang cho tới cái chỗ nồi nấu rồi lại ra hầm băng, cô cảm thấy một nỗi ghê rợn ớn lên trong dọc sống lưng, buốt ra tận hai bàn tay và lan ra khắp người. Kẻ nào đã gây ra chuyện này? Con thú hoang dại nào đã cướp sạch thức ăn của cô? Cô tuyệt vọng và nhìn xung quanh thì đã phát hiện ra Thạch Đông vẻ hung hăng đã và đang nấp ở trong một khóm lau ngay sát cô. Đuôi nó ngoe nguẩy chậm chậm, tai chĩa về phía trước. Cô hiểu ngay tín hiệu của nó và bước lùi lại. Sau đó, cô nhớ ra rằng làm thế là sai lầm. Cô không được phép nhượng bộ. Tay nắm chắc đoạn gạc hiêu khua lên, miệng gầm gừ. Cô nhào thẳng tới nó và quật mạnh vào chóp mũi của nó. Nó mở choàng mắt, tai và người nhủn xuống, đuôi cụp lại giữa hai chân sau. Nó nằm ẹp xuống, cố gắng lấy lòng cô, đầu gục xuống khuất phục. Tuyệt vọng và giận dữ, cô đâm mạnh vào người nó. Thạch Đông lăn cành ra, phơi lớp lông trắng xóa của kẻ chiến bại. Cô dừng tay, cô không thể đánh một kẻ hèn nhát. Thạch Đông! Cô hét lên. Tại sao? Tại sao mày làm vậy? Vừa dùng đoạn gạc đó, cô vừa quan sát đống đồ đổ nát của ngôi nhà và mới tìm. Tất cả số thức ăn trong hầm và trên mặt đất đều đã hết sạch. Hành lý của cô cũng không thấy đâu. Hùa vũ khí lên, miệng gầm gừ dọa Thạch Đông. Cô lùi dần về phía căn nhà cỏ, lấy chân đá hất những thứ đổ nát lên và tìm thấy đống hành lý ở bên dưới mái nhà sụp. Nó còn nguyên vẹn. Thạch Đông không tìm thấy thịt trong đó. Trí nhớ của cô vụt đến. Cô còn rất ít thức ăn nhưng Capu đã báo rằng cô biết mùa lữ thử đang đến. Cô có thể kiếm được thức ăn. Word! Cô hét lên giận dữ và quật khúc xương gạc xuống người Thạch Đông. Nó lăn lông lốc rồi đứng bật dậy, đôi cụp lại và hai chân sau đang cắm đầu chạy biến trong bóng chiều chạng vạng. Khi nó đã chạy khuất, cô đứng thử ra một lúc lâu. Cuối cùng, cô nhặt túi ngủ lên và xé lấy một mảnh từ tấm da mới. Cô lấy kim khâu ra, rồi duỗi hẳn hai chân đúng tư thế truyền thống của phụ nữ Eskimo và bắt đầu khâu. Một con lữ thử chạy vụt qua một khóm địa y. Cô dùng tay ngắm nhìn con vật nhỏ bé ngậm đầy mồm cỏ và đang chạy về chiếc tổ tròn vo của nó. Mắt cô chợt nhận thấy có gì đó động đậy. Cô liếc mắt nhìn thì một con chuồn bé xíu đang liếm bụng bên sườn một gò đất nhỏ. Lớp lông trắng mới mọc loang lổ trên người nó. Nó đã làm xong công việc vệ sinh cá nhân và vừa ngồi xuống. Nó đã biến mất dưới một đám rêu lông tuần lộc. Mày bé quá! Cô nói và mỉm cười. Một chu kỳ mới đang bắt đầu. Những loài thú săn lữ thử cũng đang quay về. Miyak cất kim khâu, cuộn chặt tấm nệm và buộc xuống dưới hành lý. Sau đó, cô kiểm tra cái nồi, túi ngủ, con dao u lô, con dao của đàn ông, những khúc xương và mấy bông hoa. Cô gói ghém tất cả lại, buộc một sợi dây vào tấm da tuần lộc mới để dễ kéo lê theo sau, rồi nhằm theo hướng mũi tên mà đã đi tới một trảng tuyết phía xa. Đã đến lúc lên đường rồi. Cô nói và cất bước, không ngoái nhìn lại. Đi được khá lâu, cô mới mở hành lý, trải mấy tấm da xuống và lấy một sâu thịt sấy. Bỗng nhiên, có một tiếng thỏ rừng chân trắng kêu ré lên một cách tuyệt vọng. Niyax vừa lấy đoạn gạc và phóng tới chỗ con thỏ để cứu nó thoát khỏi nguy hiểm. Chạy vòng qua một bụi cỏ, cô bắt gặp một con chồn gù lồ dữ dội, chúa tể họ nhà chồn Bắc Cực. Nó lừ đừ ngách đầu lên. Loài chồn gù lồ có vóc người thấp, chân trước rất khỏe và to ngang tay người. Nó nhìn thẳng vào mặt cô và chẳng có vẻ gì sợ sệt. Xùy, cô nhảy lại gần nó. Nó bỏ con thỏ lại và lao thẳng vào cô. Cô nhảy lùi lại và giơ cao đoạn gạc lên. Nó nhanh nhẹn nhảy né sang, gầm gừ rồi quay lại và lững thững bỏ đi. Cô cẩn thận ẵm con thỏ lên và về chỗ nghỉ chân. Vẻ dạng đi của con chồn khiến cô không khỏi lo ngại. Đặt vội con thỏ lên tấm dao tuần lộc, cô kéo theo phòng khi cần dùng đến. Cô lập tức lên đường. Một con nhạn biển bay qua, cô rút sợi dây gân, đưa tay theo hướng đường chim và tiếp tục rảo bước về phía mũi hy vọng vừa hát vang. Trời về chiều, những đám mây săn dần, trông như hình thù những con gấu. Thế này lại sắp có một đợt tuyết rồi đây. Cô dùng dao của người đàn ông đào một cái hố bên ụ tuyết và rồi cuộn tấm nệm thành một cái bao, nhét nó xuống đất. Bằng đôi tay khéo léo, cô luồn túi ngủ vào trong bao và rồi cởi quần áo ngoài. Lớp lông thú bao bọc lấy cô, khi ngón tay ngón chân đều đã đủ ấm. Cô thận trọng nhìn ra ngoài, bầu trời đen kịt, những đám mây như hạ thấp, gió thổi ù ù như tiếng một con hiêu đực đang nổi điên. Chưa đầy một phút sau, cô đã chẳng nhìn thấy gì ngoài lớp lông thú lòa xòa trước mặt cô. Tuyết bắt đầu rơi, cuộn tròn trong mấy tấm da như một con thú nằm trong ổ. Miyax vơ vẩn nghĩ đến Amarok và Kapu. Liệu lúc này chúng có đang cuộn tròn như những quả bóng bông, hay là đang hào hứng băng mình trong cơn bão đông đầu mùa, lẩn theo mùi hơi để săn mồi? Khi cô thức giấc thì mặt trời đã ló dạng, bầu trời quang đãng trên lãnh nguyên và phủ một lớp tuyết mỏng đủ để tạo ra quang cảnh mùa đông. Tuy nhiên, cô chưa mặc kịp quần áo thì tinh thể long lanh đó đã tan ra, chỉ trừ phía bắc của các con dốc. Điều đó dự báo sắp có chuyện gì đó xảy ra. Miyax đưa tay gạt một sợi tóc rồi nhìn quanh. Có lẽ kẻ nào đang nhìn cô thì phải. Chạy lên đỉnh một quả đồi thấp, cô quét nhìn mắt và khoảng trống mênh mông. Có khoảng chục con tuần lộc khỏe mạnh đang ngậm cỏ phía xa. Lớp lông trắng phau của chúng bắt đầu ánh nắng lên. Ngoài ra chẳng còn gì cả. Cô tự cười giễu mình rồi quay về trại lấy một miếng thịt sấy để ăn. Cuộn gọn mấy tấm da rồi xốc hành lý lên vai, cô đi tới chỗ tấm da tuần lộc và nhặt sợi dây kéo lên. Tấm da trơ trọi. Có kẻ nào đó đã bắt mất con thỏ của cô hồi đêm. Chắc là một con chồn gù lồ, cô nghĩ vậy, nhưng không hề có dấu chân để xem tên trộm đã đi về hướng nào. Cô quay nhìn xung quanh, cô lại cảm giác hình như có ai đó đang theo dõi. Vẫn không thấy gì, chỉ có một đàn nhạn biển khá đông đang bay trên trời. Dùng sợi dây gân xác định phương hướng và sắp xếp hành lý xong, cô kéo mạnh tấm da rồi lên đường đi tiếp. Cả ngày, liên tục có chim di cư bay qua. Cô cứ thấy nhắm thẳng hướng biển mà đi, vì các hồ nước đều đã đóng băng, và từ đó cô có thể theo la bàn riêng của mình mà không bị sai đường. Khi lại có cảm giác bị theo dõi một cách dai dẳng, cô bắt đầu cảm thấy hoang mang và lo rằng mình có thể hóa điên trước cái cảnh hoang liêu vô tận này như bao người da trắng đã từng bị. Để trấn an tinh thần, cô cất vang tiếng hát trong khi đi thu gom phân tuần lộc bỏ vào túi. Amarok, sói, bạn ta, hơn thế, một người cha. Vì người, chân ta chạy. Vì người, tim ta rung. Và vì người, ta yêu. Chiều hôm đó, cô dừng chân rất sớm, nhóm một đống lửa và hầm thịt. Cô cho thêm một chút địa y đã hái trên lãnh nguyên, trong khi nồi thịt sôi lim dim, phì ra những làn hơi trông như bóng ma màu chì. Thì cuối cùng cô đã lấy kim khâu và sâu chỉ vá lại một lỗ thủng trên chiếc găng cũ. Mặt đất bỗng rung bần bật. Cô liếc nhìn lên và thấy hai con tuần lộc to nhất mà cô từng thấy. Căn cứ vào những cặp sừng trên đầu chúng, cô có thể khẳng định chúng là tuần lộc đực, vì con cái thường có sừng ngắn hơn và thanh mảnh hơn. Khi hai con thú chạy sóng đôi, ánh lân tinh lập lòe trên chót sừng của chúng, báo cho cô biết giờ đã là mùa sinh sản của tuần lộc. Khi lớp lông phủ chót sừng và trong mùa hè đã bị chọc thủng, những cặp sừng đâm thêm nhánh và phát sáng nhờ nhờ. Mùa giao phối bắt đầu, đó cũng là mùa của những tiếng gào giống và những trận chiến ngắn. Đột nhiên, con đực chạy đảo đảo vòng và lao thẳng vào con kia. Cả hai cùng nhìn thấp đầu và những cặp sừng va vào nhau phát ra một tiếng kêu chát chúa như tiếng súng nổ. không con nào bị thương cả. Chúng lốc đắc rồi giật lại, giật sừng và giống lên ồ ồ. Lại một cú va chạm nảy lửa, móng chân cả hai đều cày sâu xuống đất, nhưng sau đó chúng lại cùng nhau bỏ đi một cách hòa bình. Miyak băn khoăn rằng không hiểu chúng đánh nhau vì cái gì, bởi chẳng hề thấy dáng một con tuần lộc cái nào. Tất cả vẻ hiên ngang vạm vỡ và sức quyến rũ dường như đều đã biến khỏi bãi cỏ và không trung. Tuy nhiên, ăn xong, cô lập tức vác hành lý, kéo cuộn ra cồng kềnh và tiếp tục đi, vì những con thú hung hăng vừa rồi đã báo cho cô biết rằng cô đang ở ngay trên lộ trình di chuyển của một đàn tuần lộc, và cô cũng không muốn hạ trại ngay giữa một khu vực giao phối của chúng. Khi đã đi khá xa đàn súc vật, cô dừng lại bên một ao nước và dọn chỗ ngủ. Cô chưa buồn ngủ lắm, nên lấy khúc xương của bọn sói non ra, kẹp chặt vào đầu con dao u lô bằng gối và hì hục đẽo răng lược. Đêm đó, khi mặt trời xuống thấp, bóng tối màu lam và tía can đang phủ trên mặt đất, Miyak chui vào túi ngủ. Cô biết rằng ngày đang ngắn dần. Cô cảm thấy thao thức như những con chim và các loài thú. Nửa đêm, cô thức giấc, chăm chăm nhìn lên bầu trời. Một ngôi sao lấp lánh trên bầu trời sáng nhờ nhờ. Vậy là đã đến ngày đầu năm. Cô mỉm cười, nhỏm dậy ngồi bó gối. Ngôi sao phương Bắc, dấu hiệu chỉ đường của tổ tiên cô, sắp ra hiệu và sẽ dẫn đường cho cô khi các loài chim đã bay hết về phương Nam. Xa xa, tiếng vong vẳng của một con sói sủa, rồi lại có tiếng của con khác. Tiếng sủa đầu nghe như một câu hỏi, cậu ở đâu và đang làm gì đấy? Câu trả lời, tôi ở đây rất trịnh trọng. Tuy nhiên, tiếng gọi kế tiếp có vẻ bồn chồn. Hình như có một con sói đang báo hiệu rằng có gì đó rất nguy hiểm trên không trung. Miyak nhìn quanh để xem đó là gì. Sau đó, con sói thay đổi đề tài và cất lên một giọng tiếng hú vui vẻ. Khi có tiếng những con khác hòa theo, thì cô đã nhận ra đó là bài ca săn mồi của đàn sói thân quen. Giọng khỏe khoắn của Amarok vút cao, rồi lắng dịu như tiếng đàn violin. Kế đó là chất giọng như tiếng tiêu của ánh bạc. Giọng của móng vuốt vút lên, không khỏe bằng giọng Amarok, đem lại biến tấu của giai điệu chính. Đúng rồi, những con sói con cũng đang hát theo. Giọng chúng nghe rất chững chạc. Cà Pù góp thêm tiếng sủa như cười vui. Cô cố gắng lắng nghe xem có tiếng thạch đông ở phía trước không. Không có tiếng nó, bản hợp sướng đột ngột kết thúc. Trong ánh sáng lờ mờ có thêm những âm thanh khác. Tiếng của một con lữ thử kêu thê thảm tuyệt vọng trước khi chết. Tiếng một đàn vịt biển di trú báo hiện vị trí cho nhau. Đột nhiên, có cái gì đó chuyển động. Cô nhìn ra khỏi chỗ nằm và chụp lấy một đoạn gạc. Cỏ sột soạt phía sau, cô nhìn quanh cảnh giác. Những bụi lách lô nhô như nói rằng đó chỉ là tiếng gió đùa. Ai! Cô bực bội vì những nỗi sợ hãi vô lý. Cô co chân đá vào một hòn đá như cố để thay đổi cái gì đó. Vì cô vẫn chưa thay đổi được những gì mà cô đang làm, như lời của cha Capuchin khuyên. Cảm thấy dễ chịu hơn, cô lầm lũi quay về chỗ ngủ. Cô tự nhủ. Mình đoán ra rồi. Tại mặt trời mọc lâu quá, nên mình quên hết những âm thanh của đêm. Trong khi chờ ngủ lại, cô nghe thấy tiếng gió vùng cực giết lên và cỏ khô than vãn như giọng của bà còng. Thạch đông! Cô hét lên và ngồi bật dậy. Nó gần như sát cạnh cô, nó nhe răng gầm gừ. Sau đó, nó ngoạm lấy hành lý của cô và chạy biến. Cô nhảy ra khỏi ổ và đuổi giết theo nó, vì tất cả các cuộc sống của cô đều nằm trong hành lý đó. Thức ăn này, kim khâu này, dao này và cả đôi ủng nữa. Thân thể trần như nhộng của cô lạnh run lên vì gió. Cô dừng lại để suy tính. Cô phải hành động sao cho thật thông minh. Cô phải nghĩ kỹ. Quần áo của cô ở đâu nhỉ? Chúng cũng biến mất rồi. Không, cô nhớ rõ chúng còn nguyên trong chiếc túi bong bóng để dưới tấm da tuần lộc. Cô nhanh chóng lôi cả ra, rồi ấp lên ngực, nhưng cũng không dễ chịu mấy. Thiếu ủng, cô sẽ không thể đi đâu được, mà cũng không thể khâu một đôi mới. Kim khâu và dao u lô của cô, những dụng cụ để tồn tại được, đều ở cả trong hành lý. Dùng mình, cô chui vào ổ và khóc nức nở. Một giọt nước mắt rơi xuống cỏ và đông cứng ngay. Đây là ngôi mộ đá của mình mất. Cô nằm thừ ra suy ngẫm xem bao lâu nữa thì sự sống sẽ rời khỏi cơ thể cô. Khi cô mở mắt ra thì ánh sáng nắng ấm áp đã khiến cô vững tin. Nếu cần, cô có thể ăn tấm da tuần lộc. Lật sấp người xuống, cô ngửi thấy mùi gì đó ngọt dịu và nhận ra đó là mùi nước tiểu sói. Cô ở ngay bên mép túi và vẫn còn mới dù đã bị đông cứng lại. Suốt đêm qua đã ai đó đến hỏi thăm cô. Không thể là thạch tông được, vì mùi này không có vị đắng của một con sói đang nổi điên và lẻ loi. Hơn nữa, Nó rải rác chứ không tụ dồn một nơi, như khi bày tỏ thái độ thù địch. Chắc chắn đó là của Amarok. Cô đánh hơi lần nữa nhưng mũi cô không đủ nhạy cảm để biết thêm những thông điệp khác. Ngoài thông qua chỗ nước tiểu mang ý nghĩa, mọi việc đều sẽ ổn cả. Nhưng màu sắc và mùi vị dễ chịu đã khiến cho cô cảm giác an tâm. Cô mỉm cười và nhìn mặt trời, mặc quần áo và nghĩ đến việc khâu ủng mới. Quấn tấm da quanh một chân và chiếc túi ngủ quanh chân kia. Cô vụng về đi lần quanh các bụi cỏ theo một đường tròn, ngày càng rộng ra với hy vọng rằng Thạch Đông sẽ bỏ lại hành lý sau khi ăn hết chỗ thức ăn. Cô không bận tâm làm đến số thức ăn. Con dao u lô, kim khâu và diêm là những thứ quan trọng cần tìm hơn. Có những thứ đó, cô có thể làm được giày, săn được mồi và nấu ăn. Cô lấy làm lạ rằng những thứ giản dị đó lại có giá trị, đẹp đẽ và quý giá làm sao. Có những thứ đó, cô có thể dựng làm nhà ở, làm chạn đựng đồ ăn, xe trượt và cả quần áo. Không khí lạnh giá cũng quý không kém. Có nó, giống như cha mình, cô có thể làm đông cứng da, những sợi gân để làm những chiếc xe trượt, những ngọn giáo và loa. Nếu cô tìm được con dao u lô và những cái kim khâu, thì cô sẽ không bao giờ chết trên mảnh đất này. Trong khi cẩn thận tìm kiếm, cô bắt đầu nghĩ đến trại hải cẩu. Những người Eskimo cao tuổi cũng là những nhà khoa học. Bằng việc sử dụng các loài thực vật, động vật và nhiệt độ, họ đã biến Bắc Cực khắc nghiệt thành một ngôi nhà, quả là một kỳ tích phi thường, như việc phóng tàu vũ trụ lên mặt trăng vậy. Cô mỉm cười. Những người ở trại hải cẩu không hề lỗi thời và lạc hậu như người ta vẫn cố làm cho cô tin vậy. Không, ngược lại, họ rất uyên bác. Họ chế ngự thiên nhiên để thay đổi những công cụ nhân tạo. Ai? Cô kêu thất thanh. Bên cạnh một gò đất nhỏ là Thạch Đông đang nằm cong queo. Người nó bê bết máu vì bị cắn xé. Mặt nó biến dạng. Hành lý của cô để ngay cạnh nó. Cô hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Amarok đã hạ sát nó. Có lần, cha Capuchin đã nói với cô rằng những con sói tha thứ cho một con sói cô độc cho tới khi con này ăn trộm thịt dành cho sói non. Với tội đó, con đầu đàn sẽ ra hiệu cho cả đàn cùng truy đuổi và xé xác con sói kia. Ông nói rằng, trong xã hội loài sói, không có chỗ dành cho một thành viên không biết đóng góp gì. Thạch Đông đã bị đe dọa đến mức nó trở thành vô dụng, và giờ đây, nó đã chết. Cô chậm rãi mở hành lý ra. Thức ăn hết sạch, nhưng kim khâu, con dao u lô và đôi ủng thì vẫn nằm nguyên trong những cái bọc mà cô đã cất. Đối với Miyax lúc này, chúng còn tuyệt vời hơn cả máy bay, tàu biển và những cây cầu khổng lồ. Đi giày xong, cô kiểm tra lại con dao và số diêm. Chúng cũng còn nguyên vẹn. Sự sống lại trở lại với cô. Xốc hành lý lên vai, cô bê một tảng đá đè lên đầu Thạch Đông rồi quay đi. Mày từng là một con sói tài giỏi, nhưng Thạch Đông hèn nhát thì không. Cô bỏ lại lũ diều hâu và cáo. Cô vừa đi vừa hát. Amarok, sói, bạn ta. Hơn thế, một người cha. Giờ đây, việc đi tới mũ hy vọng dường như không còn quan trọng nữa vì cô đã thực sự hiểu được giá trị của con dao u lô và những cái kim khâu. Nếu cô có nhỡ chuyến tàu, cô vẫn có thể sống yên ổn cho tới năm sau. Giọng hát của cô vang lên lanh lảnh, tràn trề hạnh phúc trong khi cô đã nhắm theo những cánh chim và chiếc la bàn của mình. Một buổi chiều, cô bỗng cảm thấy cô đơn khi đi tìm chỗ nghỉ chân. Để cho khuây khỏa, cô cố nghĩ đến quả đồi ở San Francisco, nơi có những ngôi nhà quét vôi trắng. Khi hình ảnh đó hiện ra, thực đến mức như chạm tay vào được và cực kỳ lộng lẫy, thì bỗng nhiên nó vụt biến mất. Cảnh lãnh nguyên còn lộng lẫy hơn nhiều, một màu vàng lấp lánh với những bóng râm của màu tía và lam, những đám mây màu vàng chanh lướt trên nền trời màu xanh lục, những khóm lách bị gió thổi xào xạc tạo thành một dòng sông bạc rực rỡ. Ôi chao! Cô thốt lên kinh ngạc và đứng sững tại vị trí cô vừa nhìn thấy quả đất với muôn vàn sắc màu. Hành lý của cô tuột xuống, rơi trên nền đất đông cứng phát ra tiếng kêu khô khan, như gợi cô nhớ rằng mùa thu đã tàn. Mùa thu rất ngắn, những cánh chim chớp nhoáng, những đàn chim thú di cư trong tiếng ồn ào. Tất cả chỉ có vậy, giờ đã sang đông và đỉnh trái đất đã cứng đanh lại. Không phải là biển xanh vỗ bờ như ở Barrow. Thay vào đó, Bắc Băng Dương đã biến thành một chảo nước trắng xóa thét gầm ngày đêm, tạo ra những núi băng khổng lồ, nối liền đất liền với những vùng cực. Cô không thấy sợ nữa. Vừa hát vang bài ca ngợi Amarok, cô vừa gom cỏ và thành vụn dài. Cô khéo léo đục một lỗ hổng trên lớp băng phủ kín mặt hồ, rồi đem nhúng các cuộn cỏ xuống và quẳng ra trời để chúng đông cứng lại. Chỉ mấy giờ sau, cô nghe thấy tiếng lách cách từ cọc băng đá. Cô cắt tấm da kéo thành hai mảnh, rồi luồn xuống mấy cái cọc và dựng thành một chiếc lều. Ngồi trong lều, cô cắt ra một sợi dây da dài và buộc thành một cái bẫy lòng thọng. Có một lối đi của loài thỏ chân trắng chạy men theo bờ hồ, nên cô nhất định tìm ra chỗ trú ẩn của con vật đã tạo ra lối đi đó. Trời lạnh cắt thịt, Cô phả hơi vào diềm trang trí bằng lông chồn và chiếc áo parka mà cô đang mặc. Hơi ấm đó sẽ đọng lại và giữ ấm khuôn mặt cho cô. Amarok cất tiếng hú gọi. Cô hú đáp lại nhưng không phải để nói rằng cô cần thức ăn như lần trước, mà chỉ báo cho nó biết xem cô đang ở đâu. Một con lữ thử lao vụt ra từ một bụi cỏ gần chân cô. Cô bèn đi quanh tìm nó và lũ con non. Không thấy gì cả. Vừa quay lại, cô đã thấy cáo đang đuổi vồ. Cô bật cười, tự nhủ rằng mình phải thật nhanh hơn và rồi thận trọng tìm theo lối đi của thỏ. Cuối cùng, cô tới chỗ một lõm hình chảo trên mặt đất. Đúng là một chỗ trú ẩn của động vật. Chắc chắn, thỏ thường trốn kẻ thù hoặc ngủ ở đây khi không phải đi kiếm mồi. Cô căng bẫy, lấy một chiếc cọc bằng kênh, rồi giải sợi dây dài đủ dài để ra khỏi tầm nhìn của con mồi. Cô nằm ép xuống đất, chăm chú theo dõi chỗ đặt bẫy. Nhiều phút giờ trôi qua, bóng chiều ngả sắc hồng và lục đã nhuộm kín bình nguyên bằng băng giá. Đột nhiên, con thỏ xuất hiện, tai cụp ra sau, bốn chân như lướt trên lối đi quen thuộc. Nó chạy vòng rất nhanh và rồi chui tọt xuống một cái hốc trong lòng chảo. Miyak giật mạnh, bẫy thít lại cái chân trái sau của con mồi. Cô nhanh chóng giết thịt và quay về trại. Có tiếng cỏ xoạt xoạt. Cô nhìn quanh. Kapu! Nó chạy lon ton theo lối đi của con thỏ, miệng ngậm một cái đùi tuần lộc. Đầu nó lắc lư vì cố gắng chịu đựng của sức nặng của xúc thịt. Kapu! Cô nhắc lại. Nó ve vẩy đuôi, xộc lại chỗ thịt và lon ton chạy lại chỗ cô. Nó thả xúc thịt xuống chân cô. Cô nhảy nhót và nói với nó bằng ngôn ngữ của loài sói rằng cô rất vui khi được gặp nó. Nó đáp lại bằng cách nhảy quanh cô theo một đường tròn nhỏ, sau đó là ba đường tròn lớn. Cuối cùng thì nó dừng lại, ve vẩy đuôi. Thứ này là dành cho chị hả? Cô hỏi và chỉ vào cái đùi tuần lộc. Nó dùng chân trước cào cào trên nền đất, lăn cành ra rồi lại cào xuống đất. Cô vui vẻ đi lại chỗ để hành lý, lục tìm được một đoạn dây và dứ dứ về phía nó. Kapu chụp ngay lấy, giằng mạnh đến mức cô tuột tay ngã ngửa. Nó vểnh đuôi, phóng vùn vụt qua các khóm địa y và rồi vòng trở lại. Nó đung đưa sợi dây ra trước mặt cô như thách cô lấy được. Giờ thì với chị, cưng khỏe quá rồi. Cô nói và chậm rãi đứng lên. Chị không thể chơi đùa được với cưng nữa. Nó vung vẩy sợi dây, nhảy quẵng lên, sủa vang rồi chạy vụt ra lãnh nguyên, cho tới khi chỉ là một chấm nhỏ phía xa. Miyak cười và kéo cái đùi tuần lộc về. Cô cắt thành miếng nhỏ và rồi nhóm trên đống lửa. Cô lột da con thỏ, giữ lấy bộ da để khâu chiếc găng mới. Trong khi hầm thịt, băng nứt vỡ lách tách khiến cô muốn nhảy nhót. Cô bước ra khoảng trống mênh mông như một cái sân khấu và cúi chào khán giả vô hình của mình. Uốn cong hai bàn tay, hơi khuỵu gối, cô co chân nhảy lò cò. Sau đó, cô nhón chân, kiễng người lên, biểu diễn nhuần nhuyễn, hoàn hảo kết hợp những động tác mà bà còng vẫn hay nhảy trước cổng trại hải cẩu trước đây. Tuy nhiên, khi nhảy lại, cô lại không thực hiện những vũ điệu của bọn ma quỷ lệ thường mà bứng tắc bởi người Eskimo. Cô thể hiện một câu chuyện nói về một con sói mới lớn, đã mang thịt tới, nuôi một cô gái bị lạc và rồi kết thúc màn trình diễn bằng động tác nhảy bắt chước Kapu. Cô vui vẻ tới một chỗ ngồi nghỉ. Cô đã thấy ấm người. Móng trong người cô đã nóng ran. Ellie, cô từng nghĩ. Những phong tục lâu đời của người Eskimo không hề ngớ ngẩn. Tất cả đều có ý nghĩa. Mình thấy ấm như nằm giữa tổ lữ thử vậy. Khi trời sụp tối, Kapu quay trở lại. Nó khe khẽ sủa. Chị biết em muốn gì rồi. Cô nói, chìa cho một miếng thịt hầm rõ to. Kapu ngoạm miếng thịt và khéo đến mức cô không cảm nhận được rằng nó chạm vào các ngón tay. Nhìn nó khuất dần trong bóng đêm, cô ngước mắt lên bầu trời. Trên đó, lấp lánh phía xa là ngôi sao phương Bắc, đèn ngọn cửu và soi đường chỉ lối cho người Eskimo hàng ngàn năm. Cô cất tiếng hát. Ngôi sao sáng, vẫn ngôi sao kia, sẽ dần ra ta với biển khơi. Cô khẩn trương cắt nửa tấm da tuần lộc còn lại thành bốn giải và một miếng tròn. Đập thủng một lỗ trên mặt hồ đóng băng, cô buộc thêm đá vào mấy tiếng da tròn nặng và rồi tất cả thả xuống nước. Khoảng nửa đêm, cô tỉnh giấc và nằm nghe thấy tiếng đàn sói như đang nói chuyện với nhau ở phía xa. Có lẽ chúng đang bày tỏ lòng thành kính đối trọng với Amarok. Cô nghĩ vậy. Nhìn ra ngoài lều, cô đã thấy ngôi sao lặn mất. Một bông tuyết bay lạnh vào mũi cô, tan ra, chảy xuống tấm da, rồi đông lại ngay. Gió thổi dữ dội, đàn sói hú nhau gọi vẻ thích thú. Miyak rúc sâu vào những tấm da. Trời cứ việc đổ tuyết đi. Kapu biết trước điều đó nên đã mang thức ăn tới cho cô. Cô ngủ một mạch tới tận xế chiều. Đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. cô nhận thấy ngoài trời vẫn đang có tuyết rơi. Và giờ đang là thời gian của cuộc sống hoang dã, vì mặt tuyết trắng đã thấy bóng những con trồn, những con cáo đang đi săn mồi. Đêm đó, trời quang và đến tận sáng cô mới chui ra khỏi ổ. Lãnh nguyên toàn một màu trắng xóa, tuyết sẽ phủ kín Bắc Cực cho tới tận tháng 6. Cái lạnh càng ngày càng thêm ra cắt da cắt thịt. Ăn sáng xong, cô lại đập thủng mảng băng, lôi tấm da hình tròn sũng nước và rồi trải lên nền đất. Cô dùng con dao đàn ông cuốn các mép da lên, giữ cố định cho tới khi nó đông cứng lại. Sau đó, cô bước vào lòng nó, dùng chân dẫm mạnh để nó tạo thành một hình dáng cái chậu và khoét thủng hai lỗ cùng một phía. Cô luồn mới sợi dây da qua đó và buộc chặt lại với nhau. Tiếp đó, cô vớt hai giải da ngâm dưới nước lên và giữ chúng ngay ngắn ở đúng vị trí đáy chậu cho tới khi chúng đứng lại, tạo thành một chiếc ghế đu bằng phẳng. Cô đứng dậy, chiếc xe trượt của cô đã hoàn thành. Để nhanh chóng hoàn tất công việc vì chỉ còn lại vài giờ nữa sẽ có ánh sáng ban ngày, cô đã lấy hai giải da còn lại cuộn thành hai cái đai. Cô cũng dùng mấy thứ này để đông lại. Khi chúng đã đóng băng, cô dùng da ướm cho vừa các ngón chân và rồi nhét xuống làm đế. Vậy là đã có một đôi giày đi trên băng tuyết. Cô đi thử, chúng vừa nứt răng rắc, nhưng vẫn giữ cho cô đỡ bị lạnh. Giờ thì cô có thể đi trên mặt băng được rồi. Cô thái phần đùi tuần lộc còn lại thành những miếng vừa miệng và rồi tất cả vào xe trượt. Sau đó, cô đi găng trong bóng tối nhằm theo hướng ngôi sao phương Bắc để lên đường. Chiếc xe trượt bằng băng của cô kêu lanh canh qua những hồ nước rộng gió, hòa cùng giọng hát của cô. Thời gian càng trôi đi, những ngôi sao càng sáng rõ. Lãnh nguyên bắt đầu sáng lên vì băng tuyết phẳng chiếu ánh sang, làng thêm hàng tỷ, làm cho đêm rực rỡ một màu bạc. Nhờ ánh sáng này, cô nhìn rõ những dấu chân của đàn sói. Cô bám theo những dấu đó vì đàn sói cũng đi đúng hướng của cô. Trời gần sáng, những vết chân sói xích lại gần nhau hơn. Vậy là chúng đi chậm lại để tìm chỗ ngủ. Cô cảm thấy sự hiện diện của chúng ở mọi nơi, nhưng không tài nào nhìn thấy chúng. Cô chạy băng trên một hồ nước đóng băng và hú gọi. Có mấy bóng đen thấp thoáng trên đỉnh một chảng tuyết. Chúng kia rồi! Cô sải bước nhanh hơn. Cô sẽ dựng trại cùng chúng và biểu diễn điệu nhảy với con sói nuôi bị lạc cho Capu xem. Bảo đảm nó sẽ nhảy quẫng lên khi xem điệu nhảy đó. Những bóng đen nhạt dần cho đến khi cô bước chậm lại. Đến khi cô tới được bờ bên kia thì chúng đã tan biến hẳn trong không trung. Không hề có dấu chân sói, chứng tỏ bầy đàn của cô vừa ở đây và biết rằng bình minh Bắc Cực đã đánh lừa thị giác của cô. Bọn ma tuyết đây mà! Cô nói rồi dựng lều bên bờ hồ và chui vào ổ. Nhờ ánh sáng vàng chanh của mặt trời chính ngọ mọc thấp, Miyax nhận ra rằng cô đã dựng trại kế bên khu vực trú đông của tuần lộc. Phía đường chân trời hiện rõ cả một rừng vô số những cặp sừng lung linh ánh tân binh của chúng. Một đàn lớn như vậy chắc chắn sẽ không tấn công được bầy đàn của cô. Cô chui ra khỏi ổ và nhìn thấy quanh lều của cô là một cánh rừng hoàn toàn và các loại cây chỉ cao vài phân. Tim cô đập tung lên và từ khi ở Nunivak, cô không hề nhìn thấy một cây liễu nào lùn như thế này. Cô đang đi đúng đường vì loại cây này tuy không mọc gần Barrow nhưng chắc chắn chỉ rằng có những vùng đất ấm áp và ẩm ướt hơn ở gần biển. Cô hít căng không khí với những hy vọng rằng sẽ ngửi thấy hơi mặn của đại dương nhưng chỉ thấy hơi lạnh. Bình minh khe khẽ như hát. Tuyết đẹp đến mức chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua là những bông tuyết lại bay tung lên. Không thấy cánh chim nào bay qua. Những con điểu trúc, chim ruồi và nhạn đều đã rời khỏi đỉnh của trái đất. Phía sau cô, một con gà gô trắng, loại gà nhỏ bé của Lãnh Nguyên, vừa khẽ tục tục, vừa cắm cúi mổ nhặt hạt cây. Sự hiện diện của dân cư họ chim, loài gà gô quý hiếm này, cho biết Miyax đang ở chi tuyến Bắc. Hàng triệu âm thanh của mùa hè lắng chìm trong một cung điệu ai oán. A ha ha ha ha! Miyax choàng dậy, bàng hoàng không hiểu đó là tiếng gì. Nhoài người ra khỏi túi ngủ, cô ngước nhìn trời và nhìn thấy một con chim màu nâu, lồng vũ đôi cánh lao vun vút về phía tây. Một con chim cướp biển! Vậy thì cô đã ở gần biển hơn, là cô tưởng vì chim cướp biển chỉ quanh các vùng nước duyên hải của Bắc Cực. Mắt cô mải dõi theo bóng con chim, và rồi bất chợt vấp phải một vỏ thùng dầu rỗng, mốc ranh giới của nền văn minh Mỹ ở phương Bắc. Một tháng trước, cô sẽ vui mừng xiết bao khi nhìn thấy thứ này, nhưng bây giờ cô không dám chắc như vậy. Cô đã có con dao, những chiếc kim khâu, chiếc xe trượt, cái lều và cả thế giới tổ tiên của cô. Và ở đây, cô thấy mình quen thuộc với trăng sao và những thăng trầm liên tục của cuộc sống trên trái đất này biết bao. Thậm chí, tuyết cũng là một phần con người cô. Cô làm tan tuyết để lấy nước uống. Có tiếng Amarok sủa. Tiếng nó nghe gần như thể nó chỉ cách cô không quá một phần tư dặm đường. Ú hú! cô hú gọi. Móng vuốt đáp lại, sau đó cả đàn cùng hú lên. Tớ ở đây này! Cô hét lên sung sướng và nhảy nhót. Ở bên cái hồ này! Cô ngừng lại. Các bạn biết điều đó mà. Các bạn biết hết mọi tình hình của tớ trong thời gian qua mà. Gió bắt đầu mạnh lên khi mặt trời vừa chớm lùi dần xuống đường chân trời. Hồ nước đáp lại bằng một tiếng ầm ì như tiếng súng nổ. Trời càng lúc càng giá buốt. Miyak nhóm một đống lửa và bắc nồi lên. Một miếng thịt hầm nóng hổi lúc này thật tuyệt. Khói và lửa sẽ làm cho Lãnh Nguyên có một dáng vẻ căn nhà ấm cúng hơn. Đúng lúc đó, Amarok cất tiếng sủa, nghe rất quyền uy và cả đàn đáp lời nó. Sau đó tiếng vị thủ lĩnh truyền sang một vị trí khác. Tiếng ánh bạc lại đáp lại lên từ phía kia hồ. Móng vuốt cất tiếng gầm gừ như báo tin. Còn bọn sói no đang gâu gâu nhặng xị. Miyak đưa tay che mắt. Đàn sói của cô đã đánh tiếng theo nhiều vị trí khác theo một vòng tròn rộng mà cô luôn là tâm. Điều này thật khác lạ vì chúng luôn ở bên nhau cơ mà. Đột nhiên, Amarok cất tiếng sủa gai gắt. Giọng nó nghe rất dữ tợn và đầy quyền uy. Ánh bạc cũng sủa gắt lên, rồi đến móng vuốt và Capu. Chúng đang gặp chuyện gì rồi? Cô bước vội lên mặt hồ và nhắm đi về phía hướng chúng. Đi được nửa chừng, cô nhìn thấy một cái đầu đen chui dướn cao lên đỉnh đồi và một con thú với cái đầu to tướng nặng nề trên hai chân sau, hai chân trước đầy móng vuốt và vung vẩy. Gấu xám! Cô gần như nín thở, đứng sững như hóa đá. Một con thú khổng lồ chồm lên mặt băng. Amarok và móng vuốt kịp xồ tới trước mặt nó, rồi lại tản ra khi nó kịp vả lại. Chúng đang nhử nó, cố gắng ngăn nó lại. Con gấu hộc lên, lao thẳng về phía trước và hùng hục nhắm tới Miyak. Cô lao bổ về phía lều. Gió quất vào mặt cô. Cô nhận ra rằng mình đang chạy ngược gió với gấu. Mùi hương của cô đã bay thẳng tới chỗ nó. Cô quay ngắt sang hướng khác. Loài gấu vốn nhìn rất kém. Nếu không đánh hơi được thì chúng sẽ không tài nào lần ra dấu vết của con mồi.